Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, Sư Huynh. Vĩnh biệt, Tiêu Cửu Tư khe khẽ thở dài. Hắn mặc dù cùng Tần Đình giao hảo, chính là tương giao hảo hữu không giả, nhưng là bằng hữu, là bình đẳng. Hắn bị thương về sau, Tần Đình khắp nơi chiếu cố hắn, vì hắn cam nguyện thả chậm tốc độ đi tới. Trên đường gặp được thần cấm hung trận cũng đều là Tần Đình dưới trướng thần ma phá vỡ. Cũng không để cho dưới trướng hắn thần linh xuất thủ. Dù sao trong hoàng lang, khắp nơi sát cơ, liền xem như thần linh cũng có vẫn là khả năng. Hắn xuất thân tán tu, căn cơ nông cạn, qua nhiều năm như vậy mới kéo xuống ngần ấy vốn liếng. Tần Đình cũng không muốn nhường hắn những này vốn liếng tại trong hoàng lăng tiêu hao quá nhiều. Tần Đình hảo ý, Tiêu Cửu Tư trong lòng minh bạch, cũng cảm động hết sức. Nhưng là Tiêu Cửu Tư trong lòng càng là cảm động, trong lòng thì càng nặng nề. Tiêu Cửu Tư xưa nay tự cường tự lập, tự nhiên là nhẫn chịu không được tự mình thành người khác vướng víu. Mặc dù Tần Đình khả năng không nghĩ như vậy, nhưng là dưới trướng hắn thần linh đã là ẩn ẩn có không cam lòng chi sắc. Đây càng là nhường Tiêu Cửu Tư xấu hổ đan sen, mà lại hắn cùng dưới trướng hơn 30 tôn thần linh có thể bình yên vô sự đi vào cái này hoàng lăng chỗ sâu, đã là liên lụy Tần Đình rất nhiều. Tiêu Cửu Tư lòng tự trọng không cho phép cái này tiếp tục như thế. Suy tư thật lâu, Tiêu Cửu Tư bỗng nhiên đi đến Tần Đình trước mặt, nói khẽ, sư đệ, người ta huynh đệ hai người chính là ở đây tạm thời phân biệt đi. Ta ở chỗ này chữa thương về sau, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Chờ đến hoàng lăng kết thúc về sau, người ta lại kết bạn ly khai khí. Tần Đình nghe vậy, cau mày nói, sư huynh nơi nào lời ấy, người ta đã cùng nhau đến đây, tự nhiên là muốn kết bạn đi tìm cơ duyên. Lại nói sư huynh ngươi bây giờ thương thế chưa lành, một mình lưu lại khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Tiêu Cửu Tư mỉm cười, sư đệ, người ta sở tu đạo pháp thần thông khác biệt, chỗ truy tìm cơ duyên cũng đều không tương đồng. Nếu là kết bạn khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái khác. Chẳng bằng riêng phần mình đi tìm thích hợp bản thân cơ duyên. Nhìn xem Tần Đình vẫn là có mấy phần lo lắng thần sắc, Tiêu Cửu Tư trong lòng ấm áp, minh bạch Tần Đình vẫn là lo lắng ta mình an nguy. Hắn cười nói, sư đệ không cần phải lo lắng. Bây giờ mặc dù đã đến hoàng lăng chỗ sâu, nhưng là thần giới hung trận lại là dần dần bớt đi. Xem ra chúng ta đã là qua nguy hiểm khu vực. Lại nói ta dù sao cũng là thần đế đệ tử, thần giới chư thiên thần ma đều muốn cho ta mấy phần mặt mũi. An toàn tự nhiên là không ngại, liền xem như những cái kia vực ngoại dị tộc đến gây sự với ta, cũng bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Tiêu Cửu Tư lại là ôn hòa cười một tiếng, phóng khoáng nói, ta cũng là thần giới siêu cấp thiên kiêu, thần đế môn hạ đệ tử, nếu là khắp nơi dựa vào sư đệ ngươi, lại há có thể đi ra thuộc về chính ta đạo. Nếu là sư đệ không yên lòng, người ta xuống dưới ngọc phù. Nếu là ta tao ngộ hãm cảnh, liền thông chi sư đệ ngươi. Như thế nào? Tần Đình xem Tiêu Cửu Tư tâm ý đã định, còn nói thêm mức này, đành phải hơi hơi gật đầu, thở dài. Đã sư huynh ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không tiện nhiều lời. Sư huynh, lập tức hai người trao đổi ngọc phù. Đánh xuống thần thức ấn ký. Nếu là Tiêu Cửu Tư bóp nát ngọc phù, Tần Đình liền có thể lập tức cảm giác được Tiêu Cửu Tư phương vị. Cũng được cứu viện. Nhìn xem vạn sự đã là chuẩn bị xong, Tiêu Cửu Tư hướng phía Tần Đình mỉm cười, xuất lĩnh dưới trướng hơn 20 tôn thần linh, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Mà Tiêu Cửu Tư dưới trướng thần linh cũng là cùng nhau hướng về phía Tần Đình thi cái lễ. Cái này mấy tháng thời gian, bọn hắn đích thật là nhận lấy Tần Đình không ít chiếu cố. Trong lòng đối Tần Đình cũng là cực kỳ tôn kính. Nhìn xem Tiêu Cửu Tư rời đi thân ảnh, Tần Đình trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ bất nhẫn. Hắn biết rõ, đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Tiêu Cửu Tư. Tần Đình trong lòng cực kỳ phức tạp, liền xem như ngụy trang cũng tốt, hư tình giả ý cũng được. nhưng là Tiêu Cửu Tư xác thực có thể nói là hắn một thế cái thứ nhất bằng hữu. Hắn chân chính bằng hữu, mà Tần Đình hiện tại lại là thân thủ đem hắn vị này bằng hữu đưa đến tử lộ. Mặc dù Tần Đình trước đó thiết kế mưu hại Tiêu Cửu Tư thời điểm tâm không bên cạnh thế, băng lãnh vô tình, nhưng là sắp đến giờ khắc này trong lòng vẫn như cũ là có mấy phần phức tạp, tràn đầy tiếc nuối cùng hổ thẹn. Dĩ vãng cùng Tiêu Cửu Tư trò chuyện với nhau luận đạo, chuyện trò vui vẻ hình ảnh bỗng nhiên lại hiện lên ở Tần Đình trong óc. Tần Đình ánh mắt phức tạp đến cực điểm, bỗng nhiên bật thốt lên: "Lâu sư huynh." Tiêu Cửu Tư quay người, trên mặt ôn hòa ý cười nhìn xem Tần Đình, cười nói: "Sư đệ chuyện gì đến?" Tần Đình nhìn thật sâu Tiêu Cửu Tư một chút, tựa hồ là muốn đem Tiêu Cửu Tư khuôn mặt khắc tại đáy lòng, đem trong lòng không bỏ hổ thẹn các loại phức tạp chi tình đặt tại đáy lòng. Theo trong đầu chém tới, Tần Đình có chút thở ra một hơi, cười nói: "Sư huynh bảo trọng." Tiêu Cửu Tư cười ha ha, cao giọng nói: "Sư đệ không cần phải lo lắng, người ta huynh đệ trở lại Thần Đình về sau, sư huynh ta mời ngươi uống rượu." Tần Đình mỉm cười, gật đầu nói: "Phải." Nhìn xem Tiêu Cửu Tư một nhóm dần dần bóng lưng biến mất, Tần Đình chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Sư huynh, vĩnh biệt, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.